Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 444, dụng tâm hiểm ác 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nương nương, cảm ơn người đã yêu mến Văn Văn. Văn Văn có chuyện, không biết có nên nói hay không. Văn Văn ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đẹp rưng rưng nước mắt. Điềm đạm đáng yêu nhìn Hoàng Thái Hậu. Sợ hãi hỏi, chuyện gì vậy? Công chúa cứ nói đừng ngại. Hoàng Thái Hậu tò mò nhìn công chúa. Bà cũng biết, công chúa sẽ không vô duyên vô cớ tới đây. Công chúa này vốn không phải là một người đơn giản. Thật ra thì, Văn Văn cũng không xác định. Văn Văn cảm giác, công chúa ngập ngừng, hình như là không dám nói ra. Nhưng nàng càng như vậy, Hoàng Thái Hậu càng tò mò. Bà gấp gáp hỏi, cảm giác cái gì? Công chúa, cô cứ nói, thấy Hoàng Thái Hậu vội vàng. Công chúa cảm thấy thời cơ đến. Nàng thở dài, thanh âm càng thêm đè thấp. Chính là, ta cảm giác, hài tử của Lộ Nhi rất lạ. Chưa chắc đã là của vương gia. Hài tử của Lộ Nhi. Chuyện này Hoàng Thái Hậu cũng luôn luôn lo lắng a, nhưng Lộ Nhi sắp sinh. Chờ hài tử sinh ra là được rồi. Đối với điểm này bà không lo lắng. Nếu như là cháu của bà thì rất may mắn. Nếu như không phải bà tin tưởng Hiên Vương chưa chắc sẽ bỏ qua cho Lộ Nhi. Công chúa, chuyện này ai ra cũng đang lo lắng. Chẳng qua là Hiên Nhi hắn tin tưởng. Ai ra cũng không có chứng cứ nói rõ đó không phải là hài tử của hắn. Cho nên, thở phào nhẹ nhõm, chuyện Hiên Vương, bà đã buông tay. Chỉ cần là cháu của bà sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Bất luận chuyện gì xảy ra, nương nương, chuyện này cũng chỉ là cảm giác của Văn Văn. Cũng không biết, đã nói đến nước này rồi. Dù sao có rất nhiều chuyện. Bây giờ nàng chưa thể nói. Hoàng huynh tới, tự huynh ấy sẽ xử lý tốt mọi chuyện, cách chương.